Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, ai xứng với ca hát cùng hoan hô. Màn ảnh chiếu lại, Robben sút gôn bị Casillas theo bản năng mà dùng chân chặn ra sau khi Châu Phi Lưu Đức Hoa, Drogba từ phía sau cao tốc xuyên vào. Ở quả bóng bay ra đường biên ngang trước góc nhỏ, độ sút bồi phá cửa. Dường như bình luận viên Chiêm Tuấn Đại Thúc từng nói, Real Madrid hiệp 1 đối với Drogba nhìn chăm chú phòng thủ chỉ xuất hiện chỉ là 30 giây thư giãn. Liền bị vị này không lọt chỗ nào thị huyết ma thú liền tóm lấy cơ hội. Một đòn chí mạng, buổi tối bên trong Bernabeu sân bóng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Không ai từng nghĩ tới, bị Real Madrid áp chế ở một hiệp dài đến hơn 40 phút. Lảo đảo, không hề lực phản kích The Blue Chelsea dĩ nhiên ở giữa sân trước 30 giây trước tiên đánh vỡ lên. Sân trên bế tắc, đây là một lần đơn giản đến không thể lại đơn giản phối hợp. Thủ môn hậu trường tay ném bóng, tiền đạo tiếp ứng, sau đó xuyên vào sút gôn đạt được. Nếu như không phải Casillas phát huy thần dũng, Hà Lan Peter Pan Robben lần thứ nhất sút gôn là có thể nổ ra Real Madrid khung thành. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid từng lần một nhìn trung ương màn ảnh lớn chiếu lại. Ghi bàn quá trình, hai tay ôm đầu một mảnh mờ mịt. Chuyện này, vậy thì mất bóng. Nhìn trên sân cùng đồng đội mình chăm chú ôm nhau ma thú Drogba. Phạm tổ ngang trong lòng bay lên một loại rất cảm giác xấu. Hiện nay xem ra, vừa thắng được fan bóng đá tín nhiệm Lý Thống Phạm, thua ở đa mưu túc trí Bồ Đào Nha lão soái oa Mourinho thủ hạ. Giữa sân trước Chelsea lần kia đột nhiên co rút lại. Nói rõ chính là đem cầu thủ của Real Madrid đều hấp dẫn ra đến. Sau đó nhanh chóng phát động phản kích. Đây chính là Mourinho bóng đá triết học. Đơn giản nhưng chí mạng. Vị này cuồng nhân xưa nay không để ý kỹ thuật thống kê. Tỷ lệ khống chế bóng, sút gôn số lần chờ chó má số liệu. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ có chân thật ghi bàn mới là duy nhất tiêu chuẩn thắng lợi tiêu chuẩn. Duy thắng lợi luận, nhìn trên khán đài hơn 6 vạn tên mới vừa rồi còn ở vì bọn họ newbie chủ soái đại sướng tán ca. Hiện tại nhưng á khẩu không trả lời được Real Madrid fan bóng đá. Mục lão soái oa rất phong tao địa sốc lên chính mình Armani áo gió. Vung vẩy nắm đấm hướng về đội chủ nhà cổ động viên thị uy. Xem một chút đi, ai mới xứng đáng ca tụng. Không phải cái kia may mắn thắng được 3 cuộc tranh tài Trung Quốc newbie. Mà là ta, Jose Mourinho, cuồng nhân hai tay giơ lên trời. Bày ra một cái quân lâm thiên hạ bâu. Lại như hắn ở mùa giải trước. Trên mùa giải trước chiến thắng Barcelona sau khi ở Nou Camp làm như vậy. Không nhìn đối phương fan bóng đá suýt thanh cùng tức giận mắng. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Mục lão soái oa cái này phong cách bâu mưu sát không ít phóng viên cuộn phim. Mọi người đều sẽ sự chú ý tìm đến phía vị này tạm thời người thắng. Ngoại trừ Phạm Tổ Ngang. Phạm Tổ Ngang camera màn ảnh bên trong xuất hiện bóng người vẫn cứ là Lý Thống Phạm. Chạm ở ghế huấn luyện viên, một bên lão Lý một bên lắc đầu. Một bên bất đắc dĩ cười cười. Cái này vẻ mặt để Phạm đại ký giả trong lòng căng thẳng. Lẽ nào hắn đã muốn hướng về cái này kiêu ngạo người Bồ Đào Nha chịu thua? Không nên a, dựa theo chính mình hiểu rõ. Vị này bạn học thời đại học tuyệt đối là loại kia con vịt nấu chín sau khi miệng vẫn là ngạnh. Cờ lê, điển hình đại biểu. Vừa thối vừa cứng, là có thể mang A quy tinh thần phát huy đến cấp độ tông sư trình độ hèn mọn đại sư. Nơi nào sẽ như thế dễ dàng chịu thua? Vậy thì vì cái gì? Những người khác đương nhiên không biết lão Lý buồn bực trong lòng. Châu Phi Lưu Đức Hoa ghi bàn tuyên cáo lão Lý lại một lần bụng dạ khó lường khiêu khích FM2007 hệ. Thống âm mưu thất bại điều. Lúc trước phòng thay đồ bên trong Lý Thống Phạm đã rất rõ ràng địa nhắc nhở cây búa môn giữa sân. Trước có thể sẽ phát sinh ghi bàn. Ai biết những này khốn kiếp Sota. Hình nam môn lại đem chủ và thợ lời nói làm nói láo. Hắn đại gia. một tòa cháy hừng hực hỏa diễm sơn ở lão Lý trong lòng bạo phát. Lý Thống Phạm quyết định ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tế lên phẫn nộ tiểu vũ trụ. Đánh giết bang này vô dụng. Xem ra tất yếu ở đội chủ lực bên trong triển mở một lần chỉnh phong vận động. Đề gót ti cao cái đám này cây búa tổ chức kỷ luật ý thức. Chelsea các tướng sĩ tùy ý chúc mừng sau khi kết thúc. Một lần nữa bên trong vòng mở bóng. Real Madrid tiền đạo xúc bóng sau khi không tới 10 giây. Trọng tài chính Alexander Pedro liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Nhìn bên sân một mặt sát khí huấn luyện viên. Real các siêu sao chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Từng cái mang theo đuôi nhỏ hôi lưu lưu hướng về phòng thay đồ bên trong đi. Thỉnh thoảng lẫn nhau trao đổi một cái chúc ngươi nhiều may mắn ánh mắt. Real Madrid cầu thủ cấp tốc trở lại phòng thay đồ. Chiêm Tuấn Đại Thúc quyết định ở giữa sân lúc nghỉ ngơi phát biểu một hồi chính mình kiến giải. Đối với Lý Thống Phạm tới nói, hiệp 2 trận đấu trở nên càng thêm nghiêm túc. Đối mặt Chelsea như vậy đội bóng, muốn thực hiện đại nghịch chuyển độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Chiêm Tuấn Đại Thúc lời nói, nói ra hết thảy Real Madrid fan bóng đá tiếng lòng. Chelsea chính là như vậy một nhánh khiến người ta tuyệt vọng đội bóng. Chỉ cần bị nó đạt được dẫn trước. Như vậy cái đám này màu xanh lam bắp thịt mãnh nam tuyệt đối sẽ trở thành hết thảy đội bóng ác mộng. Mục lão soái oa tuyệt đối là chơi phòng thủ phản kích chiến thuật tổ tông cấp nhân vật. Vào giờ phút này, trên khán đài cổ động viên Real Madrid nên hát vang một khúc xin hỏi đường ở phương nào. Ở 60.000 nhiều cổ động viên Real Madrid yên lặng cùng hơn 5.000 cổ động viên Chelsea chúc mừng bên. Trong, Lý Thống Phạm cái cuối cùng trở lại phòng thay đồ. Đội chủ nhà phòng thay đồ ở mặt nam. Lặng yên không một tiếng động như cùng một mảnh phần mộ. Ngược lại là đội khách Chelsea phòng thay đồ bên trong không ngừng truyền đến chơi đùa tiếng. Tương phản, Lý Thống Phạm từng bước hướng đi Real phòng thay đồ. Đợi đến hơn 60 mét cầu thủ đường nối đi xong. Lão Lý trong lòng phẫn nộ ngọn lửa đã bị hắn cố gắng từng giọt nhỏ chậm rãi ép xuống. Một mực phát hỏa cũng không thể giải quyết vấn đề. Hiệp một thời khắc cuối cùng mất bóng đối với cùng cây búa môn tới nói đồng dạng là một cái đả kích. Khổng lồ, là một người ưu tú huấn luyện viên. Không thể bị chính mình tình cảm cá nhân khoảng trừng. Trái phải, mọi người, làm ra không sai. Lý Thống Phạm cùng Mourinho ở tiến vào bản mới phòng thay đồ sau nói tới câu nói đầu tiên kinh. Người nhất trí. Không giống chính là tả phòng thay đồ Chelsea viên phát sinh một trận náo nhiệt tiếng cười. Mà nam trong phòng thay đồ Real Madrid Sota hình nam môn thì lại kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn mình. Huấn luyện viên, Lý Thống Phạm dùng sức vỗ vỗ tay. Lanh lảnh tiếng vỗ tay dường như nhịp trống ầm ầm. Ha, mọi người, ngẩng đầu lên. Ngươi xem, các ngươi đã đem kiêu ngạo người Anh đánh đến răng rơi đầy đất. Cái kia ghi bàn chỉ là một lần bất ngờ. Ạch, David, ta không phải đang nói ngươi. Ngươi là chúng ta đồng lõa. Các em bé phát sinh một trận cười vang. Hiệp một thời khắc cuối cùng bị Hà Lan Peter Pan thuấn sát là bắt cắt lốt. Cũng không nhịn được nâng lên tràn ngập phiền muộn đại đầu chọc. Cười vỗ vỗ ngồi ở bên cạnh hắn nước Anh, đồng lõa tiểu bếp. Grider có chút kinh ngạc phát hiện bầu không khí vốn ngột ngạt. Ở Lý Thống Phạm một cái nho nhỏ chuyện cười sau khi dĩ nhiên quét đi sạch sành xanh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,